Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, bị lừa, ân, một tiếng kêu rên, Đường Phong bị nhân một cước đá trúng tâm hoa, phi ngã ở hoa nhu bên cạnh người. Hắn cứng rắn chống nhanh chóng đứng dậy, cũng không tưởng một búng máu phun ra. Hình ảnh này làm hoa nhu trong lòng như bị trọng quyền tạp đến bình thường. Môn chủ, động thủ, lúc này. Đường Tịch ở phía trước Phương Đại kêu một tiếng, này thanh âm giống như thúc giục phù chú bình thường, hoa nhu đẩy ra tường mặt, sẽ vận dụng độc công ra chiêu, nhưng ngay tại nàng khởi chiêu khi, nàng mắt tảo đến trên mặt đất cái kia khóa lại ngoại bào hạ thi thể. Chiêu thức không tự chủ được bị kiềm hãm, nhưng lại đốn dừng lại. Môn chủ, Đường Phong kinh ngạc hô to, làm hoa nhu hoàn hồn nhìn về phía tiền phương. Nhưng là nàng thị giới cư nhiên trở nên mơ hồ không rõ chung xen lẫn hài đồng mặt. Vì thế nàng khi thì nhìn đến là ác đồ dữ tợn. Khi thì nhìn đến là đứa nhỏ vô tội trĩ nhan. Môn chủ, nhanh ra tay, bằng không Tịch ca cũng muốn đỉnh không được. Hoa nhu dùng sức nhắm mắt lại mở. Đứa nhỏ mặt không có. Có rất nhiều đường Tịch liên tiếp trúng chiêu. Thập phần chật vật nhất lui lại lui. Không có do dự. Hoa nhu lập tức khởi chiêu, xuất trưởng, nhưng là trưởng phong tuy có, lại không người bởi vậy mà ngã xuống. Tình huống như vậy làm Đường Phong, Đường Tịch đều thực kinh ngạc, hoa nhu lại kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía chính mình hai tay. Lúc này Đường Tịch bị nhân đạp một cước, hắn lảo đảo bôn tới hoa nhu phía trước, vội vàng nói, dụng độc công, hoa nhu không thể không lại lần nữa dụng công thôi trưởng. Nhưng là như trước chỉ có trưởng phong, vẫn là không người bởi vậy chúng độc mà ngã xuống. Lúc này này ác đồ đã vọt tới phụ cận, Đường Tịch Đường Phong không thể không tiến lên ứng đối. Hoa nhu tắc khó có thể tin nhìn về phía chính mình hai tay. Trong miệng thì thào, ta độc công thiên toàn địa chuyển, thị giác mơ hồ lý. Hoa nhu mơ hồ thấy được đường chiêu cưỡi ngựa ở phía trước, đường lục lưỡng cưỡi ngựa ở phía sau. Mang theo nhất phiếu thiết quân vọt đi lại. Môn chủ, nàng nghe được một tiếng gọi, mà sau thuộc loại nàng là khôn cùng Hắc Amani. Một quân ngô đột nhiên mở hai mắt, vừa mới đứng dậy, liền bởi vì choáng váng mà thân mình thiên đổ. Điện hạ, Phan Ước vọt tới bên người hắn đưa hắn đỡ lấy. Điện hạ thả đừng động tác tấn mãnh, ngài đã hôn mê mấy ngày, thể lực thượng nhược hôn mê. Đúng vậy, ngài trúng độc. Hôn mê mấy ngày, như nhiên không phải đường môn người tới đem ngài cứu tỉnh. Chỉ sợ cái gì? Một quân ngô nắm chặt Phan Ước thủ. Đường môn, người tới, đối, đường môn đến nhân, hắn cho ngài cứu trị sau. Liền mệt hôn, người ở nơi nào? Một quân ngô nghe vậy bất an dãy dụa xuống giường. Nhanh, phù ta đi gặp nàng. Một quân ngô cho rằng đường môn người đến là hoa nhu. Nhưng làm hắn nhìn đến phòng trong ngủ gắt gao đường tiêu khi mới biết được là chính mình đã đoán sai, bất quá cho dù không phải hoa nhu, giờ phút này cũng làm hắn kích động, rối rắm, cảm xúc phức tạp, hiển nhiên, hắn đối đường môn sở giấu giếm hết thảy đều ở hắn không khống chế được là lúc bị vạch tìm tòi. Ta đã thỉnh lang trung xem qua, nói vị này thiếu hiệp là mệt nhọc quá độ, thể lực mất hết. Chỉ cần trở lại bình thường sẽ tỉnh, cũng không lo ngại, một quân ngô nỗ lực áp chế chính mình trong lòng kích động. Vương thủ, Phan Ước hiểu ý lập tức tiến lên giúp đỡ hắn, chậm rãi đi ra phòng, cũng đóng cửa lại, bọn họ về tới hậu đường trong phòng. Một quân ngô phải biết rằng sở hữu hắn hôn mê thời kỳ phát sinh hết thảy. Còn có một cái đường môn nhân, một quân ngô vẻ mặt ngưng trọng buông trong tay canh bát. Phải làm là, cũng không là thực xác định, tóm lại mấy ngày nay nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ xuất hiện. Còn nói điện hạ ngươi nhất định sẽ không có việc gì, một quân ngô mím môi lặng im một lát. Trước không nói người này, Phi Vân cùng Diêu tướng đâu? Bọn họ đã thay điện hạ ngài đi Lãng Châu lộ diện. Cũng chiêu cáo thiên hạ chạy tới Trường Sa phủ kế thừa đại thống. Đánh giá lại có một hai ngày sợ là có thể đến, Mộ Quân Ngô nghe vậy nhíu mày nói. Ai muốn các ngươi đi Lãng Châu? Chính là cái kia người xa lạ, nàng sợ chúng ta không phải chân thành cho ngươi, còn nhường ta cùng Diêu tướng, Phi Vân đều ăn độc dược, Mộ Quân Ngô sửng sốt. Hắn đã biết đến rồi người này là ai vậy? Hoãn Hoãn mới nói, ngươi vừa rồi nói, bọn họ đã chiêu cáo thiên hạ. Lạc Văn Thư chi tấn lạc, điện hạ ngài đã cho Lãng Châu đáp lại. Ít ngày nữa Demony, Phan Ước trộm chăm chú nhìn Mộ Quân Ngô. Chột dạ bất an thấp giọng nói, đem cùng thê Bành Thị cho Trường Sa phủ, cái gì? Mộ Quân Ngô kinh ngạc đánh gãy, cùng thê, Bành Thị, Phan Ước cúi đầu không nói. Mộ Quân Ngô kinh ngạc sửng sốt, hắn thật sự thật không ngờ cục diện thế nhưng biến thành như vậy. Nguyệt quải ngọn cây, côn trùng kêu vang từng trận, Viên Đức Phi đẩy cửa đi vào, cũng thuận tay đóng cửa sau liền hướng giường bên kia xê monster chính là. Nàng căn bản nhìn không chân thiết, mạnh mẽ hút đi độc tố kết cục là nàng thị lực cấp tốc chuyển biến xấu. Xem hết thảy đều đã trở nên mơ hồ, chỉ có hình dáng, nhưng liền là như vậy hình dáng, nhưng nàng nhìn đến con cư nhiên còn nằm ở trên giường. Bất an nàng sốt ruột lập tức hướng bên giường chạy đi với lên Mộ Quân Ngô thủ cũng trong miệng. Không hiểu mà nam, làm sao có thể còn không có tình. Rõ ràng nên, lời còn chưa dứt, Mộ Quân Ngô liền mở mắt ra ngồi dậy. Cảnh này khiến Viên Đức Phi sửng sốt, kinh hỉ nói, ngươi tỉnh. Mộ Quân Ngô cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm này trương xa lạ giả mặt hạ cặp kia thoạt nhìn có chút đục ngầu đôi mắt. Ngươi trong cơ thể độc không có. Thật tốt quá, lúc này Viên Đức Phi đã không cảm giác con trong cơ thể độc tố. Tự nhiên vui vẻ kích động, nhưng bởi vì hắn trầm mặc, nàng cũng ý thức được giữa bọn họ vô pháp cứu lại ngăn cách. Bận thu liễm vui sướng, áp chế nội tâm không tha, buông lỏng ra tay hắn. Ngươi, ngươi tỉnh là tốt rồi. Ta không quấy rầy, nàng nói xong đứng dậy phải đi. Là ngươi cấp đường môn đi tín cầu viện. Chất vấn, làm nàng đứng định, cũng không dám quay đầu. Lạc, vì sao muốn Phi Vân giả mạo ta đi Lãng Châu? Viên Đức Phi quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Ta nói rồi ta muốn trả lại ngươi Giang Sơn có thể bù lại hết thảy sao? Ngươi cũng biết, Phi Vân lấy tên của ta đã ở Lãng Châu thú Bành Lam làm vợ. Ta biết, đây là chuyện tốt, có Bành Thị bộ tộc cho ngươi chỗ dựa. Giang Sơn khả ổn ổn. Mộ Quân Ngô cười lạnh nói. Ta hữu ái nhân, cũng đã cùng nàng thành thân kết làm vợ chồng. Sao có thể lại thú? Viên Đức Phi lúc này trà sát thủ, có chút quẫn bách nói. Ta cũng là mới biết được ngươi cùng đường môn chủ việc. Bất quá, ngươi yêu nàng, nàng cũng yêu ngươi trong lời nói. Tất nhiên sẽ lượng giải ngươi. Sẽ không trách không có gì lượng giải không lượng giải. Bành thị chi nhân ta không tiếp thu, nói cái gì mê sảng đâu. Viên Đức Phi lúc này kích động đứng lên. Ngươi như không tiếp thu trong lời nói, thế nào được đến quân đội lực chống đỡ, lại thế nào ổn định cục diện, khuôn cách, ngươi có thể cùng ta chí khí, có thể không tiếp thu ta, nhưng là ngươi không thể bắt ngươi phụ vương đánh hạ Giang Sơn đến làm lợi thế. Ngươi đừng quên ngươi họ Mã. Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm nàng nhéo nhéo nắm tay, ta như đã quên, liền sẽ không trở về, nhưng là Bành Lam Phi ta sở yêu. Mặc kệ tình huống gì cùng lý do, ta cũng không nhận, nhưng là, ngươi muốn mượn thế Bành gia. Bành gia làm sao không nghĩ nhân cơ hội chiếm quyền, ta có thể nghĩ đến. Ngươi còn có Diêu tướng đợi nhân nổi khổ tâm, nhưng các ngươi bị lừa. Hết chương.